Chương 822, kịch chiến Khâu Thái Âm. Linh khí thiên địa chấn động kịch liệt, năm hắc loan nguyệt ngưng tụ trên ngón tay Khâu Thái Âm, những chất dịch loan nguyệt toát ra khí tức ăn mòn cực mạnh, khán giả sắc mặt nghiêm trọng, họ đều nhận ra sát khí trong đòn này của Khâu Thái Âm, gã đó không còn muốn dây dưa lâu lắc với Mục Trần, muốn dùng thế công hung mạnh nhất chấm dứt nhanh chóng trận chiến nhàm chán này. Cửu Vương cũng hơi nghiêm mặt, dù Khâu Thái Âm mới đột phá chí tôn ngũ phẩm chưa lâu, nhưng công kích cỡ này đã khiến họ phải thận trong đối đầu. Đi, Khâu Thái Âm khẽ quát, tay phất lên, năm luồng hắc loan nguyệt bắn đi, thoát cái đã biến mất trong không gian, hiện ra đã ở sát Mục Trần, như cá bơi lúc lắc linh hoạt. Khâu Thái Âm cười khẩy nhìn Mục Trần, đã ra tay hắn phải triệt để tiêu diệt Mục Trần không còn một mảnh giáp, năm ngón tay vươn ra đột nhiên nắm lại, ngũ nguyệt quy nhất, hắc loan nguyệt đột nhiên đang lao thẳng tới lại chuyển hướng đụng vào nhau, rồi lập tức dung hợp. Nhất thời làm cho thế công vốn kinh khủng càng thêm khủng bố, không gian bầu trời bị xé toạc, khán giả biến sắc cảm nhận tất sát ý của Khâu Thái Âm. Mục Trần đứng yên trên đầu đại nhật bất diệt thân, mắt quỷ nhìn công kích, hai tay hợp lại, ấn pháp múa như điên, giữa trán và lồng ngực pháp thân sáng lên, hai vần liệt nhật bay ra, kim quang tràn ngập, dũng mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, khiến cho toàn thân hắn như được giác vàng, cửu dương thần thông, song dương lực, mắt quỷ Mục Trần như mơ hồ có ánh vàng. Ấn pháp lại thay đổi, hắn quát lên. Cửu dương thần thông, thiên dương hoàng kim ấn, bùm chéo chéo. Hoàng kim ấn cổ xưa hình thành trong tay Mục Trần, rồi bắn đi như một tia sáng vàng, lao đầu vào hắc loan nguyệt hợp nhất. Mục Trần vừa thi triển sát chiêu, nhưng vẫn chưa thôi. Hắn biết rõ nhất kích tất sát của cường giả chí tôn ngũ phẩm không dễ đối phó đến vậy. Gờ rao, chân dậm mạnh, long lực gào thét trong cơ thể, sau đó là long ngâm tượng khiếu vang rền, không gian trung chuyển. Chiếu chiếu. Bốn cột sáng mãnh liệt bắn ra, hóa thành sông long sông tượng, toát ra linh lực cuồng bạo, cửu long cửu tượng thuật, sông long hừng hực tử hỏa, sông tượng lập lòe vô sắc lôi, thuộc tính bất động cường bạo vô song, bùm. Sông long sông tượng lao vào nhau, lực xung kích bắn ra, rồi hình thành long tượng quang luân, cuối cùng bắn đi như điện. Trước có thiên dương hoàng kim ấn, sau có long tượng quang luân, hai công kích cường đại được thi triển tối đa. Thành thế làm cho khán giả run rẩy trong lòng, dù rằng Mục Trần vừa mới đột phá đến chí tôn tứ phẩm, nhưng thế công này rất nhiều cường giả chí tôn tứ phẩm đang đứng xem tự nhận không đỡ nổi. Nhưng như thế có đủ cản bức sát chiêu của Khâu Thái Âm không? Giữa trời quang, ba đòn tấn công xé rách không gian, ầm ầm như thiên thạch lao vào nhau. Đùng, va chạm làm nổi lên một cơn bão linh lực khổng lồ, như sóng lớn vạn trượng càn quét tứ phương, không gian vỡ nát vì không chịu nổi sức công phá. Nửa trời hắc ám, nửa trời sáng choang, đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau. Khâu Thái Âm hờ hững nhìn công kích so kè, ánh mắt càng lúc càng lạnh, quát lên. Nát cho ta, loan nguyệt khổng lồ đột nhiên rung lên, hàng lực tăng cường, vụt một tiếng xé toan bầu trời, nghiền nát hoàng kim quang ấn. Hắc loan nguyệt khổng lồ hung tợn sau khi xé toan hoàng kim quang ấn, không hề dừng lại, tiếp tục xông tới long tượng quang luân, so kè từng tấc không trung, long tượng quang luân cũng nổ tung. Nhưng lúc này hắc loan nguyệt cũng đã nhạt màu đi nhiều, thậm chí còn có vết nước. Năng lượng còn lại đủ xử đẹp ngươi rồi. Khâu Thái Âm cười khẩy, dù bị hai công kích liên tiếp của Mục Trần tiêu hao linh lực khá lớn, nhưng vẫn còn đủ giết người. Mục Trần vẫn đưa mắt quỷ chăm chăm nhìn khối hắc loan nguyệt, lại hành động lạ lùng. Hắn không tránh né, mà lại dậm chân bắn tới, chân thân lao thẳng vào công kích. U! Quanh Long Phượng Đài, khán giả ồ lên kinh ngạc, chán sống. Khâu Thái Âm trừng mắt lạnh lẽo, hào quang kim sắc từ cơ thể Mục Trần bộc phát, trên thân xuất hiện ảnh long phượng to lớn, một bộ chiến giáp kim sắc bọc lấy thân thể, đấm ra một quyền, hung hăng công kích hắc loan nguyệt, kinh lực bùng nổ. Mục Trần bị hất văng ngược trở về, nhưng ngay lúc đó, người ta cũng thấy nơi đầu quyền Mục Trần chạm vào, hắc loan nguyệt nứt ra nhiều hơn, rồi bùng một tiếng vỡ tan, nhất kích tất sát của Khâu Thái Âm đã bị Mục Trần hóa giải. Mục Trần lộn vòng bay ngược về. Đại Nhật Bất Diệt Thân đưa tay chụp lấy, phản lực kinh khủng làm Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng bị đẩy lùi một đoạn, bàn tay rạn nứt. Mục Trần an toàn đáp xuống tay Đại Nhật Bất Diệt Thân, chiến giáp hoàng kim từ từ lặn mất, mọi người nhìn thấy cơ thể hắn bê bết máu. Mục Trần nhìn bàn tay máu me của mình đang run run chết lặng, lúc nãy nếu không phải hắn có Long Phượng Kim Giáp và Long Phượng Thể, thì e rằng Loan Nguyệt kia đã có thể xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Nhất kích toàn lực của một gã chí tôn ngũ phẩm không thể nào coi thường. Dù chỉ là năng lượng còn lại sau khi bị hai trọng kích tiêu hao phần lớn sức mạnh, vẫn thừa sức giết chết một gã chí tôn tứ phẩm. Nhưng Khâu Thái Âm đã không đánh giá hết được bản lĩnh của Mục Trần. Khán giả lại một phen ồn ào, nhiều kẻ tỏ ra thán phục sợ hãi khi Mục Trần chỉ bị vài vết thương nhỏ sau khi đón đỡ một đòn hung mãnh của Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm cũng sững sờ mà lạnh lùng nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh đã nổi sóng, phẫn nộ càng tăng lên. Mục Trần ba lần bốn lượt khiến hắn ê mặt vì không làm gì được một gã mới vừa đột phá chí tôn tứ phẩm, thật sự là đáng giận. Lúc này, Khâu Thái Âm đã xem Mục Trần trở thành đối thủ uy hiếp, nếu như còn khinh thị, chẳng biết lúc nào sẽ lật thuyền trong mương, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Khâu Thái Âm hít một hơi lạnh lẽo, ánh mắt tức giận thu liễm, chỉ còn vẻ lạnh lùng dày đặc. Mục Trần thấy Khâu Thái Âm biến hóa như vậy, mày cũng nhíu lại, đối thủ trong trạng thái như thế càng thêm khó chơi. Khâu Thái Âm dậm chân, trên tay Thái Âm pháp thân bỗng nhiên xuất hiện một thứ vũ khí màu đen hình tròn như trăng, lưỡi trăng cực kỳ sắc bén toát ra hàn khí lạnh lẽo. Thái Âm pháp thân hung hãn xông tới, hàn khí ngập trời, thế công cuồng mãnh. Khâu Thái Âm dung hợp linh lực bản thân vào Thái Âm pháp thân, cùng lúc phát công long trời lở đất. Mục Trần cũng kết ấn, triệu hồi đại tu di ma trụ ra chơi, đại nhật bất diệt thân đưa tay chụp lấy, ầm ầm xông tới. Bành, hai tên khổng lồ vung vũ khí đối chiến, nhất thời làm cho không gian chấn động, phong khởi vân dũng, bão tố nổi dậy, mây trời bị phá tan nát, rung rinh theo từng đòn giao chiến. Khán giả tròn mắt nhìn hai chí tôn pháp thân quần thảo giữa bầu trời. Cửu U tỷ tỷ, tình hình Mục Trần dường như không ổn. Đường Băng nhìn lên trời, lo lắng lên tiếng. Hai pháp thân giao chiến, rõ ràng Thái Âm pháp thân đang chiếm thượng phong. Cửu U cũng nghiêm nghị gật đầu. Khâu Thái Âm dù sao cũng không đơn giản, ban đầu còn khinh thị, nhưng thất thủ nhiều lần khiến hắn đã thật sự dốc sức mà đánh. Hắn không còn so chiêu với Mục Trần nữa, mà dùng thứ mang lại ưu thế lớn cho hắn, linh lực bản thân và sức mạnh chí tôn pháp thân. Thực lực chí tôn ngũ phẩm, so đấu hùng mạnh cường hoành và sức kéo dài trận đấu, bất kể thứ nào cũng vượt trội Mục Trần. Nếu cứ tiếp tục đấu như thế này, Mục Trần sẽ thất bại. Nhìn thấu điều này hẳn nhiên không chỉ có Cửu U, Chiêu Vương cũng lắc đầu, tiết tấu trận đấu đã hoàn toàn nằm trong tay Khâu Thái Âm. Nếu không phải Mục Trần tu luyện chí tôn pháp thân bất phàm, thì lúc này đã bại trận từ sớm. Nhưng chẳng chống thì chạy cũng sẽ khó tránh khỏi thảm bại. Hoàng Kim Tọa, Mạng Đà La nhăn mày suy nghĩ. Mục Trần cũng chẳng ngăn cản được Khâu Thái Âm nhận phong vương sao. Mục Trần ngẩng lên nhìn Thái Âm pháp thân, Khâu Thái Âm khẽ cười gằn. Hiển nhiên, bất lợi của Mục Trần ai ai cũng đã nhìn ra. Mục Trần hít một hơi không khí lạnh lẽo, hai mắt chậm rãi nhắm lại, rồi thân hình chìm vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Muốn giải quyết ta đơn giản vậy sao, ngươi nghĩ lại đi.